Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 527, an bài phần 2 bất quá không quản là làm ra quyết định gì. Trần Xuyên cùng không có thúc giục phía dưới người lập tức liền làm ra quyết định, mà là để lại cho tất cả mọi người đủ nhiều suy nghĩ thời gian. Lúc này, Trần Xuyên chính mình, nhưng là đi tới công bộ tu kiến bỉ ngạn con thuyền địa phương. Ngọc Hoa Sơn, Vân Đỉnh Thiên Cung. Bệ hạ, xem như Vân Đỉnh Thiên Cung cùng bỉ ngạn con thuyền tu kiến người tổng phụ trách Lý Du biết, được Trần Xuyên đến nơi tin tức. Thứ nhất thời gian dẫn người tới nghênh đón. Bước lên 999 bậc lăng không thiên thê, Trần Xuyên đặt chân vân đỉnh bầu trời chỗ cao, phóng tầm mắt, nhìn tới, chung quanh cũng là một ít huyền không đảo nhỏ kiến trúc, liếc nhìn lại cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng, chỉ gặp mây trắng phủ đảo, cung khuyết ban công, tựa như chân chính thiên thượng cung điện, đủ loại kết giới đại trận đem toàn bộ thiên cung bao phủ cực kỳ chặt chẽ, càng có Trần Xuyên chính mình bày xuống chứng đạo cấp đại trận, thủ hộ giới này. Tại thiên cung cao nhất bên trên, một chiếc cực lớn liếc mắt cơ hồ không nhìn thấy bờ hình như thuyền hình cự hạm lẳng lặng đang nằm, che đậy lấy toàn bộ vân đỉnh thiên cung đỉnh chóp. Đây chính là bỉ ngạn con thuyền. Bỉ ngạn con thuyền, cái này Trần Xuyên đặt tên, vượt qua chư thiên bể khổ, đăng lâm vĩnh hằng bỉ ngạn chi ý. Mà toàn bộ vân đỉnh thiên cung cũng có được thu về hắn tác dụng. Tại Trần Xuyên chứng đạo mang người cưỡi bỉ ngạn con thuyền rời đi về sau, vân đỉnh thiên cung liền là Trần Xuyên lưu lại phía dưới tại thần châu thế giới dấu hiệu. Cũng là hắn nơi phi thăng, chứng kiến hắn chứng đạo phi thăng địa phương, ngày nào đó nếu trở về, nơi này cùng chính là hắn Trần Xuyên dẫn dắt. Vân Đỉnh Thiên Cung chính là chứng kiến hắn Trần Xuyên hết thảy trung cực chi địa. Nửa năm sau, thời gian tiến nhập thiên khải 22 năm, Trần Xuyên chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố thoái vị, đem hoàng vị truyền cho chính mình đại ca Trần Đường. Cùng ngày, bị ngạn con thuyền kiến tạo hoàn thành, nguyện ý theo hắn cùng một chỗ chứng đạo phi thăng rời, đi nhân viên cùng toàn bộ xác định. Quẻ tu, cực kỳ cẩn thận, chạy mắc nhanh, cầu thả lưu số hiệu 9. Bao hài, đớt ti dô kê,